sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, thú triều sao động. Giết sạch thú nhân, thú tộc vĩnh viễn không làm thức ăn. Thú nhân này là hất lên da người ác ma. Trong núi rừng, lá cây run run, đại địa truyền đến chấn cảm. Kia là tiếng bước chân dày đặc, số lượng có mấy ngàn con. Một viên cây tùng trên tán cây, cái nào đó bộ lông rất tinh khiết, rất nhu thuận sóc con ngẩng đầu. Trông thấy bên người con sóc ánh mắt dần dần đỏ, lập tức có chút cảm giác kinh dị. Sau lưng chúng, cực lớn tiếng giống một lần lại một lần truyền đến, để tất cả động vật cảm thấy rất bực bội. Bọn chúng nghe không hiểu đây là cái gì thú ngữ. Bất quá trong thanh âm bao hàm phẫn nộ cảm xúc là như thế nồng đậm. Đến mức để động vật bọn chúng dần dần mọc lên phẫn nộ cảm xúc. Những động vật không biết vì sao sinh khí, chỉ cảm thấy trong lòng có khí, rất muốn phát tiết một phen. Đi theo ta sông, cùng một chỗ thẳng hướng thú nhân thành trì, ăn sạch bọn hắn lương thực, ăn sạch thịt của bọn hắn, lột sạch thú nhân nương môn. Lại giống to một tiếng truyền vào trong rừng rậm. Trong núi rừng phổ thông động vật ánh mắt dần dần có màu đỏ. Sóc con vạn phần hoảng sợ. Chi chi gọi bậy, ý đồ tỉnh lại đồng bạn của nó. Rất nhanh, cây tùng bên trong đám sóc con dừng lại sao động động tác. Ánh mắt màu đỏ cũng dần dần rút đi, trở về mê mang trạng thái. Có được linh trí sóc con buông lỏng một hơi. Bất quá tiếng bước chân cũng càng tới gần. Toàn bộ trong núi rừng động vật đều sôi trào, tập thể hướng tây bên cạnh xuất phát. Sóc con chi chi gọi bậy, đem linh trí không cao đám đồng bạn nhỏ tụ ở bên người, giấu ở trong thụ động không ra. Chỉ có hắn lộ ra nửa cái đầu, dùng một chương rộng mặt lá cây ngăn tại trên mặt, dùng tay nhỏ đâm hai động, dùng hai con mắt thăm dò bên ngoài tình huống. Rất nhanh, nó đã nhìn thấy đủ loại động vật trải qua sơn lâm. Bọn hắn có là lão hổ, có là sư tử, cũng có chính là chạy lão nghiêu. Thú triều, sóc con thật chặt nhìn chăm chú lên nhóm này thú triều trải qua. Mỗi lần phát sinh thú triều, thú vương tổng hội mê hoặc trong núi rừng động vật cùng một chỗ giết giết. Bất quá trong núi rừng động vật cũng là thấy qua việc đời động vật. Phàm là sống sót động vật đều là trải qua thú triều động vật. Có được nhất định linh trí. Bản địa sinh vật có trí khôn đối với ngoại lai thú triều cảm thấy bản năng sợ hãi. Nghe được không biết thú vương tiếng giống về sau, lập tức lớn tiếng đánh thức đồng loại, lại tiến vào nhà mình ổ điểm, che lỗ tai run lẩy bẩy, chết cũng không nghe. Có tuổi nhỏ linh động vật chịu không được dạng này mê hoặc. Ánh mắt sát đỏ, nhè răng nghĩ đi theo thú triều, bị nhà mình mẹ già hoặc cha già một bàn tay đè lại đầu, cưỡng ép lưu tại trong ổ. Sóc con lợi dụng lá cây thăm dò bên ngoài loạn cảnh. Chạy động vật tất cả đều là ngoại lai động vật, bản địa động vật rất ít cùng thú triều cùng một chỗ mất mạng chạy. Nếu như trong núi rừng động vật toàn bộ chạy, cái kia toàn bộ rừng liền trống. Rừng rỗng, mang ý nghĩa đại lượng sinh hoạt lãnh địa mặc cho bọn hắn lựa chọn. Còn có thực vật đồ ăn cũng nhiều vô số kể, nhưng có linh trí ăn thịt động vật liền không vui. Các ngươi đều chạy, ta ăn cái gì? Ăn thực vật sao? Có được linh trí ăn thịt động vật đánh thức đồng loại về sau, sẽ tận lực đánh tỉnh những cái kia không khai hóa động vật, tận lực giữ lại đồ ăn. Tuy là như thế, vẫn có một ít không cách nào chiếu cố đến dã thú bị tỉnh lại nội tâm nguyên thủy sát dục. Đi theo thú triều cùng một chỗ phi nước đại, tiếp qua ước chừng 2 phút đồng hồ, bí mật quan sát sóc con rốt cuộc nhìn thấy thú triều bản thể da xanh thú nhân. Những thứ này thú nhân lớn lên rất quái lạ, có được cùng loại nhân loại tứ chi, bất quá tai rất nhọn. Mũi vừa dài lại cao, đầu chọc, ánh mắt rất lớn, vóc dáng rất thấp nhỏ, lùn nhất da xanh thú nhân ước chừng 0,5 mét. Cao nhiều lắm là 1 mét. Nói ngắn gọn, những thứ này da xanh thú nhân này là chu nho. Da của bọn hắn tất cả đều là đột xuất màu xanh đậm mạch máu. Ánh mắt đỏ rừng rực. Nếu như Alan ở chỗ này, chắc chắn nhận ra chủng tộc của bọn họ Goblin. Goblin là kỳ huyễn vị diện phổ biến chủng tộc, đồng thời cũng là thú tộc một thành viên. Tại một ít vị diện, bọn chúng biểu tượng tà ác cùng cuồng bạo. Tại một vị diện khác, nó lại tượng trưng cho nhỏ yếu, là tầng dưới chót sinh vật, thậm chí cùng đáng yêu móc nối. Sóc con nhìn thấy Goblin thú nhân lệch tà ác hướng, bộ mặt biểu lộ rất hung, mắt mang hung quang, lẩm bẩm nghe không rõ ô ngữ. Nghe được những âm thanh này, động vật sẽ có tâm tình tiêu cực. Mặc dù nghe không hiểu, bất quá sóc con nghe mấy chục giây, phát hiện thú triều bên trong da xanh thú nhân tất cả đều tại lẩm bẩm cùng một câu ô ngữ. Xem ra bọn hắn đại bộ phận không có linh trí. Kỳ thật Windsor trước đó nói không đúng. Nguyên thủy thú tộc cũng không tất cả đều là thuần túy dã thú tư thái. Cũng có loại người hình thái, không có tự mình trải qua thú triều, không cách nào biết được như vậy kỹ càng. Windsor cũng có một bộ phận nói đúng. Nơi này đại bộ phận Goblin đều là không có linh trí dã thú. Nếu như không phải thú vương điều khiển toàn trường, đám này da xanh thú nhân cùng phổ thông lão hổ không có bao nhiêu khác nhau. Alan bên này lần nữa thu được nhỏ bồ câu trắng tin gấp thời điểm. Là thú triều nuốt hết nguyệt quang cốc người chậm tiến quân sư tâm lúc. Alan thiếu gia, lần này lớn thú triều là da xanh thú nhân. Windsor hiếu kỳ nói, tận mắt nhìn thấy hắc hỏa dược thử bạo quá trình. Windsor đối với thú triều cũng không có sợ hãi như vậy. Cha hỏi cũng không lại khẩn trương. Không sai, đây là lưu tại Bìm Bìm trấn vùng ngoại ô trong rừng thích khách phát tới tình báo. Mặt trên còn có thô sơ giản lược vẽ tay đồ. Alan xuất ra hai tấm phong thư. Một phần là Bìm Bìm trấn phát tới tin. Một phần khác là ngay tại hoang dã cầu sinh thích khách phát ra tình báo. Hoang dã cầu sinh thích khách tên là Bell. Dòng họ không biết. Thư tín nội dung như sau. Bọn hắn có tai nhọn. Cùng loại chu nho người thân thể. Hung tàn mặt. Ta thiết kế cạm bẫy bắt được ba cái da xanh thú nhân. Bọn hắn ngoài ý muốn ăn ngon. Alan đại nhân. Ta hướng ngài mãnh liệt đề cử. Có cơ hội muốn thử một lần da xanh thịt nướng chân. Hả? Lại có liên quan tới ăn đánh giá. Bất quá liên quan đồ ăn chi tiết không đủ. Alan trầm ngâm 2 giây. Có thể là đơn giản mật mã văn tự giới hạn vị này Assassin văn tự biểu đạt năng lực. Alan tiếp tục mở ra chồng chất nhiều lần giấy. Giấy càng bày tải càng lớn. Thuận tiện để phó thôn trưởng trông thấy. Windsor tay mèo giật giật. Biểu lộ cổ quái nhìn về phía dùng lá cây dày nước vẽ hình nhỏ. Chỉ thấy đồ án siêu siêu vẹo vẹo. Có nhọn lỗ tai, viên viên ánh mắt, màu xanh lá vòng tròn lớn. Cùng treo trống vòng tròn 5 cái diêm quẹt. Tốt a. Sau đó Windsor nhìn không ra càng nhiều tin tức. Dù sao Alan không có mở ra hội họa giáo trình. Thụ giáo dục trình độ không cao, các thú nhân tất cả đều là linh hồn vẽ tay. Ngoại nhân xem không hiểu. Một phần khác tình báo đến từ Bìm Bìm trấn. Bởi vì thú triều đột kích, cao tầng không gạt được tin tức. Toàn trấn thú nhân này biết đại khái thú triều tình huống. Bên trong giảng thuật da xanh thú nhân phương thức tấn công. Bao quát nhưng không giới hạn trong cắn, nắm, đá cùng quyền. Đồng thời cũng nói đến thú triều rất khổng lồ, tối thiểu có 3-4 vạn dã thú tiếp cận, bởi vì sư tâm quốc vừa cùng nghiêu đầu quốc huyết chiến cầm xuống Nguyệt Quang Cốc. Toàn thể binh sĩ thụ thương, còn nữa Nguyệt Quang Cốc cửa thành vốn là vậy phá vỡ, ngăn không được thú triều, cho nên sư tâm quốc binh sĩ lui trở về Bìm Bìm trấn. Hiện tại các binh sĩ ngay tại Bìm Bìm trấn bên ngoài đào đất hố. lợi dụng cạm bẫy đánh trận, đằng sau lại co lại về thành bức tường đánh trận. Quý tộc trực tiếp núp ở nhà mình trong thành bảo, giữ vững chính mình cửa thành là được. Thời đại này tường vây có hai đại tác dụng, một là phòng ngự thú triều, hai là phòng ngự địch quốc tiến công. Bìm bìm chấn tường vây chính là vì thú triều mà thành lập bức tường. Độ cao không tính quá cao, trải qua assassin nhìn ra, ước cao 7 mét, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.